Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Ứng đối. Hy Á Vương quốc, Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Bởi vì không biết còn có hay không tá lọt lưới, Bách Lý Thanh Phong ngược lại cũng chưa ngay lập tức rời đi, mà là hoa một ngày thời gian tại Thiên Khuyết Sơn dạo qua một vòng. Thật sự là vũ khí đáng sợ. Trong ngày này, Bách Lý Thanh Phong đem 3 viên bất đạn tạo thành hủy diệt trang cảnh thấy rất rõ ràng. 6 vạn địa quật người một chút bị thiêu cháy thành tro bụi, một chút bị sinh sinh mai táng, nhưng vẫn có không ít chết bởi phóng xạ, chết bởi bụi bặm. Những người này tử trạng thê thảm, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ vì đó động dung. Lần này là dị tộc, hai tộc giao chiến, hữu tử vô sinh, không lời nào để nói. Nhưng nếu như một ngày kia, loại vũ khí này rơi xuống nhân loại đầu mình bên trên, rơi xuống Hy Á Vương quốc, đem sẽ như thế nào? Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, sẽ như thế nào? Hủy diệt, chân chính hủy diệt. Ta hao hết tâm lực đem những vũ khí này chế tạo ra, mục đích cuối cùng nhất chính là vì để nó hình thành chấn nhiếp, giảm bớt quốc cùng quốc, phái cùng phái, giữa người và người tranh chấp, để cầu mang đến hòa bình thế giới. Bởi vậy, ta tuyệt không cho phép lại có kẻ dã tâm nắm giữ loại vũ khí này, cũng đem coi như chính mình xưng bá thiên hạ dã tâm lợi kiếm, hủy diệt chúng sinh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thiên Khuyết Sơn mảnh này thây ngang khắp đồng hình tượng, tín niệm trong lòng phảng phất bị lại lần nữa rèn luyện, trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Chấp trưởng loại này hạch tâm vũ khí, không chỉ là vũ lực, càng nhiều thì là trách nhiệm. Cứ việc thế giới này khoa học kỹ thuật cây thoáng điểm sai lệch, nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng có một ngày mọi người sẽ bước vào năng lượng hạt nhân lĩnh vực. Nhưng hôm nay, thời đại này chung quy là từ hắn mở ra. Trước mắt hắn là loại vũ khí này duy nhất người cầm kiếm, mà hắn cũng muốn hết sức làm tốt cái này người cầm kiếm. Mục tiêu của ta, cái thứ nhất đã thực hiện, cái thứ hai cũng coi như được bên trên thực hiện. Tiếp xuống, đến cái thứ ba, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên phòng thí nghiệm từng ly từng tí. Chờ hắn đem hắn tất cả mục tiêu toàn bộ sau khi hoàn thành, liền có thể an an ổn ổn sinh hoạt ở đây phiến tràn ngập hài hòa, bình tĩnh, mỹ hảo thế giới, tìm cái bạn gái, kết hôn sinh con, an hưởng tuổi già. Hô! Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, quay người, về tới Xích Hà Cốc trụ sở tạm thời bên trong. Một đạo trụ sở tạm thời, Bạch Thiên Khải, Khư Hằng, Long Kiêu, Si Hồn, Lý Lập, Độn Quang 6 người đồng thời tìm được hắn, ngăn chặn hiệp nghị. Bách Lý Thanh Phong nhìn vẻ mặt nghiêm nghị 6 người, thoáng ngẫm nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng đã nghe nói qua ngăn chặn hiệp nghị, tự nhiên hẳn là biết ngăn chặn hiệp nghị tồn tại mục đích. Khư Hằng nói, tự bất đạn dẫn bạo phá hủy 6 vạn địa quật đại quân người đến nay không đến thời gian một ngày bên trong, hắn hai tóc mai ở giữa đã nhiều hơn một tia tóc trắng. Có thể thấy được là bực nào tâm lực lao lực quá độ. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi chế tạo ra loại vũ khí này, uy lực quá lớn, lớn đến đủ để cải biến thế giới cách cục, thậm chí kết thúc võ giả trí thượng thời đại. Mà hiện nay thế giới, mặc dù có một ít quốc gia giống như Hy Á, người bình thường, võ giả bình đẳng công chỗ, nhưng đại bộ phận phân quốc gia vẫn là nắm giữ tại đỉnh tiêm võ giả trên tay. Võ giả có được trí cao vô thượng thân phận và địa vị. Người muốn kết thúc thuộc về bọn hắn thời đại, người có thể từng nghĩ tới phản ứng của bọn hắn. Bọn hắn luyện bọn hắn võ, ta không có ngăn cản bọn hắn a. Nhưng bọn hắn lại không thể nào tiếp thu được có một loại sức mạnh như treo lơ lửng đỉnh chi kiếm thời thời khắc khắc uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Si Hồn than thở nói, xế chiều hôm nay hai điểm, kính núi, duy nhất dạy dỗ, thiên đường chi môn, cùng còn lại rất nhiều cấp thế giới thế lực liền đem đồng thời phát ra tiếng. Gần trăm vị trí cường giả liên thủ, yêu cầu Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ngươi phá hủy ba viên bất đạn. Phá hủy có quan hệ với bất đạn tài liệu tương quan. Đồng thời ký tên hiệp định, vĩnh viễn không được lại tiến hành cùng loại tương quan nghiên cứu. Nếu không, chính là cùng thế giới tất cả võ giả là địch. Ta có thể ký tên hiệp nghị, tuyệt đối không đem loại vũ khí này truyền ra ngoài. Đồng thời khởi thảo hạch không khuếch tán điều ước. Cái kia ba viên bất đạn, ta cũng sẽ trong tương lai mấy năm tiêu hủy. Nhưng loại vũ khí này nghiên cứu quan hệ đến ta tiếp xuống con đường tu luyện là không thể nào dừng lại. Bách Lý Thanh Phong nói, bất đạn tính ổn định độ chênh lệch, bất lợi cho bảo tồn. Lúc trước Bách Lý Thanh Phong sở dĩ tạo 6 khỏa là bởi vì địa quật người có 7, 8 vạn. Hắn lo lắng số lượng thiếu đi sẽ không đủ dùng, đến mức hiện tại thêm ra 3 viên. Bởi vậy cho dù Si Hồn bọn hắn không nói hắn trong tương lai mấy năm cũng sẽ đem những này bất đạn tiêu hủy, loại này nghiên cứu quan hệ đến ngươi tu hành. Si Hồn nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, nhíu nhíu mày, nghiên cứu phát minh loại vật này cùng tu luyện có quan hệ gì? Chờ chút, nên không sẽ là cái kia cửa trong truyền thuyết hư vô thuật. Cái kia cửa hư vô thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể bộc phát ra loại lực lượng kinh khủng này. Loại này bị địa quật người xưng là thần phạt hủy diệt vĩ lực. Chẳng lẽ Bách Lý Thanh Phong thật là chân thần chuyển thế? Hoặc là hư vô thuật là thành thần công pháp, hắn được chân thần truyền thừa? Si Hồn liên nghĩ tới chỗ này, Khư Hằng, Độn Quang hai người tự nhiên cũng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, ba người hô hấp đồng thời trở nên dồn dập. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ý của ngươi là, ngươi tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất chính là làm được loại kia vũ khí như vậy? Si Hồn thận trọng hỏi đến. Không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật vận dụng có thể không phải liền là giống nhau nguyên lý nha. T. Đạt được Bách Lý Thanh Phong chính miệng xác nhận, ba vị trí cường giả đồng thời hít vào một hơi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liền bất đạn sự tình đều không lo được. Vội vàng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ta nghe nhỏ thắng nói, người nguyện ý cầm tự hư vô thuật bên trong diễn sinh ra tiểu hư vô thuật cùng chúng ta tiến hành giao dịch, chúng ta có thể cùng ngài tiến hành trao đổi. Có thể, Bách Lý Thanh Phong thống khoái nhẹ gật đầu. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không bàn giao. Vội vàng nói, bất quá gần nhất ta nhị gia gia nói với ta, nói tiểu hư vô thuật không cần loạn truyền. Cho dù có truyền cũng muốn chú ý cẩn thận. Như vậy đi, các ngươi đi cùng ta nhị gia gia nói. Hắn nói có thể là được rồi. Ta minh bạch, ta minh bạch. Si Hồn đám người liên tục gật đầu. Hư hư thực thực chân thần truyền thừa a. Đây chính là áp đảo truyền kỳ truyền thừa bên trên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết truyền thừa. Bọn hắn đừng nói là nhìn, liên tiếp giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Dù là tiểu hư vô thuật là từ hư vô thuật bên trong diễn sinh ra. Cấp độ so chân thần truyền thừa chênh lệch một phân. Nhưng đối với liền truyền kỳ đều chưa từng có tứ đại trung lập tổ chức đến nói, vẫn dư giả, đạt được loại này truyền thừa cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, chúng ta tất nhiên sẽ xuất ra để Bách Lý Trường Không tông chủ hài lòng thành ý. Si Hồn lời thề son sắt cam đoan nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tứ đại trung lập tổ chức phía sau có cái vạn giới thương minh. Bên trong đồ tốt nhiều vô số kể. Cứ việc đứng đầu nhất thiên tài địa bảo sẽ không lấy ra bán. Siêu tầm lượng so với mấy đại siêu cấp đế quốc cùng kính núi, duy nhất dạy dỗ nhóm thế lực cũng kém một chút. Nhưng hiện tại Lôi Đình Tông cần nhất chính là loại này cao cấp xa hoa lần thiên tài địa bảo. Nếu quả thật có thể sử dụng tiểu hư vô thuật hoàn thành cùng vạn giới thương minh giao dịch. Có được tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, Lôi Đình Tông lực lượng sẽ giống thổi hơi cầu giống nhau cấp tốc bành trướng. Bách Lý Thanh Phong nguyện cầm tiểu hư vô thuật cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Si Hồn, Khư Hằng, Độn Quang đám người thái độ lập tức phát sinh chuyển biến. Lập tức Si Hồn thận trọng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, 42 thế lực lớn liên hợp tạo áp lực, còn xin thận trọng đối đãi. Bất quá xin yên tâm, chúng ta tứ đại trung lập thế lực là đứng tại ngươi bên này. Lại thêm bên trên cùng chúng ta giao hảo thế lực, Bách Lý Thanh Phong tông chủ chân chính cần phải cẩn thận thế lực cứ như vậy chừng 30 cái. Còn lại 30 mấy cái thế lực lớn cái gọi là liên hợp tạo áp lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Dù sao những này thế lực lớn từng người tự chiến, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong tông chủ cũng không phải là kẻ yếu. Phía sau còn có Hy Á Quốc cùng Triệu Kiếm Thánh vị này nửa bước truyền kỳ. Nếu chúng ta dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ Bách Lý Thanh Phong tông chủ, tinh thần của bọn hắn tất nhiên dao động. Nếu quả thật muốn động thủ, 30 mấy nhà thế lực, lại sẽ có 10 mấy nhà co vòi. Dạng này 42 nhà liền thừa một nửa. Khư Hằng lập tức thay vào Bách Lý Thanh Phong trận. Doanh tiến hành phân tích nói, một nửa, người quá đề cao bọn hắn, cũng xem thường Bách Lý Thanh Phong tông chủ và một vị nửa bước truyền kỳ lực uy hiếp. Huống hồ, Bách Lý Thanh Phong tông chủ đáp ứng không đem loại kỹ thuật này truyền ra ngoài. Cũng nguyện ý trong tương lai mấy năm tiêu hủy cái này mấy khỏa bất đạn. Đã cho đủ mặt mũi của bọn hắn, có cái này xuống thang tại. Thật nháo đến không thể vãn hồi lúc, chịu động mạnh, dám động mạnh đoán chừng không đủ 10 nhà. Độn Quang đi theo nói một tiếng, cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thận trọng nói một câu, không trải qua cẩn thận kính núi, duy nhất dạy dỗ cùng thiên đường chi môn, cái này ba nhà thế lực đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là, nói xong, hắn còn hướng Thiên Khuyết Sơn chỗ sâu nhìn thoáng qua. Nơi đó, có một tòa không gian chi môn. Không gian chi môn giá trị đồng dạng sẽ dẫn đến vô số cường giả dòm dò xét. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên Lôi Đình Tông hiện tại nhân số có hạn. Lại thêm bên trên tu vi khá thấp. Phong tỏa, bá chiếm cái này phiến không gian chi môn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ nếu như nguyện ý bán ra không gian chi môn tu luyện danh ngạch, nói không chừng còn có thể dùng cái này lôi kéo một nhóm người ủng hộ. Cùng kính núi, duy nhất dạy dỗ, thiên đường chi môn phân đình đối kháng, tương lai trở thành kế kính núi, duy nhất dạy dỗ, thiên đường chi môn sau lớn thứ tư siêu cấp thế lực cũng không phải hy vọng xa vời. Bạch Thiên Khải ở bên bầy mưu tính kế nói, ta không có ý định phong tỏa không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn nghĩ phá hủy không gian chi môn, bất quá đã minh bạch không gian chi môn ý nghĩa trọng đại hắn. Hiện tại tự nhiên sẽ không đem lời nói này nói ra. Vậy thì tốt quá, Bách Lý Thanh Phong tông chủ nguyện ý bán ra không gian chi môn tu luyện danh ngạch. Lại đáp ứng không đem loại kia lựu đạn chế tạo chi pháp truyền ra ngoài. Còn đuổi theo tiêu hủy cái kia 3 viên lựu đạn. Đã cho đủ những người mặt mũi kia. Chúng ta lại thao tác một chút. Trừ 3 đại đỉnh cấp thế lực cùng bọn hắn giao hảo thế lực bên ngoài, thế lực khác căn bản không đủ gây sợ. Bạch Thiên Khải mừng rỡ nói, vậy thì vất vả rồi. Có thể giảm bớt phiền phức ta cầu còn không được. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, vậy thì tốt, Bách Lý Thanh Phong tông chủ chờ tin tức tốt của chúng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.